Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần 2 của miền Tây kỳ truyện Kim Thiềm Quỷ, tác giả Đắc Tuấn, tập số 3. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tám Chiến dứt câu thì liền kéo cái lồng cây nhốt con khỉ ra khoảng sân trống trải trước nhà, là nơi có một hàng rào cao, kiển to lớn trồng bên cạnh tường rào. Đoạn hắn ta tìm một thân tre dài độ chừng hơn 3 mét, sau đó cột hai đầu tre vào hai thân cao to lớn, rồi chẻ đôi thân tre ở giữa ra làm thành thế kẹp. Lúc này Tám Chiến mới cẩn thận bắt con khỉ trong lòng. Do đã bị trói chặt nên cũng không quá khó để gã có thể nhét nửa phần đầu con khỉ vào giữa cái nẹp tre. Bị những dầm tre bén nhọn cọ mạnh vào hai bên đầu, con khỉ kêu la đau đớn mấy tiếng, nghe chối tai vô cùng. Cũng chẳng để tâm đến mấy cái thứ sắp bị mình bỏ vào bụng, Tám Chiến mang đến một con dao sắc bén. Gã cầm con dao rồi quay sang nói với Năm Cò. À mà con quên nữa, nhà có chanh không chú Năm? Lấy cho con mấy trái đi. Năm Cò quay mặt về hướng nhà sau mà gọi lớn. Gã mà, mày đem ra cho tao mấy trái chanh coi. Ông Năm vừa dứt câu thì đã nghe ở phía con khỉ kêu lên dữ dội. Ngoảnh nhìn lại, Năm Cò mới thấy bây giờ Tám Chiến đã chẳng ngại tay mà dùng cây dao sắc bén kia cắt quanh vòng tròn đầu con khỉ. Máu chảy xuống từ cái nẹp tre không ngứt. Con khỉ cùng lúc giãy giụa lên dữ tợn, trong đau đớn và tội nghiệp vô cùng. Chanh lên em ba. Ủa mà mới sáng sớm mà lấy chanh chi vậy? Ba có mận gì không? Để con kêu anh Công ra mận phụ. Con nói ảnh rồi, mai mốt anh không có đi chơi nữa đâu ba. Gắm mang cái rổ chanh ra đưa cho ba chồng, rồi cất giọng nhỏ nhẹ nói. Ông Năm nghe đứa con dâu hỏi thì xua tay đáp bằng cái giọng chẳng quan tâm. Bày cứ kêu nó đi quánh bài nữa đi. Tao mận gì tao sai thằng Út được rồi, không có tới lượt mấy đứa ăn hại như chồng của bay đâu. Ông Năm nói xong thì lấy cái rổ chanh bước tới chỗ Tám Chiến, bỏ lại ánh mắt đang lườm trỏ tức giận của Gắm đang nhìn theo hướng lưng của ông. Trở lại với Tám Chiến, bây giờ gã ta đã hạ sát con khỉ thành công. Trước mặt ông Năm giờ đây là một con khỉ bị treo lủng lẳng trên cái nẹp tre, với khắp toàn thân là máu. Còn phần đầu đã bị Tám Chiến bóc da ra, hiện rõ cái chỗ não khỉ y hệt như não người. Từ những sợi chỉ máu cho tới các vết nhăn, trông kinh tởm đến vô cùng. Tám Chiến quay sang nói với ông Năm bằng cái giọng đắc ý. Đây, vậy là xong rồi đó chú Năm. Bây giờ mình nặn miếng chanh vô ha, rồi lấy cái muỗng múc ăn cho nó nóng. Nhìn thấy máu còn đỏ tươi trên đầu con khỉ, ông Năm có chút dè chừng. Mày đét ơi, nhìn sao thấy ghê quá mày, cho có ăn được không? Trời ơi, sao mà không được chú. Cái món này trên thành phố người ta mua tính tiền bạc triệu đó, nên quý lắm đó. Đây nè, chú ngại thì để con mần thử một miếng trước cho chú coi. Dứt câu, Tám Chiến liền lấy cái muỗng nhôm đã chuẩn bị từ trước, rồi chẳng ngại tay mà múc chỗ não con khỉ vẫn còn đỏ máu tươi. Sau đó gã ta bắt một miếng chanh lên đó, rồi đưa thẳng vào miệng mà nhai. Gã ăn mà phần máu khỉ nhỏ xuống hai bên mép miệng, trông rất ngon lành. Ông Năm Cò thấy vậy thì cũng hiếu kỳ, cũng liền tiến lại lấy chiếc muỗng cho múc ăn thử. Ăn xong, Năm Cò quay sang Tám Chiến tắm tắt khen. Mèn đét ơi, coi vậy mà nó béo béo ngậy ngậy ha, ngon thấy ghê luôn đó Tám Chiến. Tám Chiến thấy ông Năm thích món này thì gã khoái lắm, rồi đáp bằng cái giọng tự tin. Chứ sao chú, thiệt chứ không phải nói gì nha, còn quý chú dữ lắm mới đem tới đây cho chú dùng thứ đó đó chứ. Cái thằng này được cả nghe, coi như tao bán lá cái vườn xoài cho bay luôn đó. Ba ơi, ba ăn gì mà có mình ên vậy, không cho con ăn với. Ông Năm vừa dứt câu thì bỗng có tiếng trẻ con cất lên. Quay sang nhìn thì ông thấy đó là một thằng nhóc độ chừng 8-9 tuổi, thân hình béo ụ, đã đứng bên cạnh Tám Chiến từ bao giờ. Ủa, ai đây? Lính mày đó hả Tâm? Tám Chiến đưa tay xoa đầu thằng nhỏ cho cười. Dạ. Con đó chú Năm. Bữa nay mẹ nó về ngoại nên con dẫn nó theo đi chơi luôn. Nè Tùng, thưa ông Năm đi con. Thằng nhóc nghe ba mình nói thì không những không chào hỏi ông Năm cọ, mà còn quay sang lườm nguýt rồi cất giọng líu láo. Hỏi gì? Ba với ông này ăn mà không rủ con, sao con phải hỏi? Cả hai nghe cái giọng ngọng ngọng của thằng cu giận dỗi thì cười xòa như không có gì. Đoạn ông Năm cất tiếng. Chà, thằng lính của mày lém lĩnh đáo để ha. Múc một muỗng ốc khỉ cho nó ăn đi cho bổ. Dạ dạ dạ, để con cho nó ăn miếng. Tám Chiến dứt cầu thì cũng liền làm một muỗng cho thằng con trai ăn chung. Cả ba người lúc bấy giờ mồm mép ai cũng rươm rướm máu đỏ tươi. Nhìn họ lúc này chẳng khác nào những con quỷ đang sâu xé chỗ thịt sống ghê tởm. Cùng lúc đó, trên một ngọn dừa cao chót vót ở bên ngoài, có một con khỉ to lớn đang chứng kiến toàn bộ cảnh đồng loại của mình bị xẻ não ăn sống. Đôi mắt của nó bỗng nhiên sáng lóe lên một ánh nhìn màu đỏ, rồi nhe bộ trăng nanh vàng cháy về hướng cả ba người đang nhồm nhòm ăn nuốt đồng loại của nó ở kia. Quay trở lại cảnh nhà của vợ chồng Cang và Hương, bây giờ ánh mặt trời cũng đã dần trở nên gay gắt hơn. Chú Tư đang đứng bên ngoài đường cùng với Cang, có vẻ như sắp đi đâu đó. Chú nói: Cậu Cang chỉ lại coi, đi khoảng chừng bao lâu á là tới nhà của người tên Lâm đó vậy? Cang chỉ tay về hướng trong xóm rồi đáp: Đó đó đó, anh cứ đi cái hướng này nè, thẳng hoài. Đi qua một cái nhà quan có cây mùa u ở trước, rồi đi tầm thêm 10 phút nữa là thấy ngay cái nhà của nó. Là căn nhà có khoảng sân đất trống trải á. Cái thằng đó hay đi bắt rắn mối buổi sáng lắm, cho nên không gặp nó thì anh cứ đợi lát là gặp à. Được rồi, vậy tôi xin phép đi trước nha. Dạ, anh Tư đi nhớ tối quay lại đây, mình làm lai trai ba hột chơi nha. Được rồi, chiều tối tôi quay lại mà. Chú Tư nói xong liền quay lưng bỏ đi về hướng trong của xóm chài. Và quả đúng như lời Căn chỉ, đi chẳng mấy chốc mà chú đã bắt gặp một căn nhà hoang có cây mù u to lớn ở khoảng sân trước. Dưới gốc cây cỏ mọc thưa thớt, có thể thấy những quả mù u khô héo đã rụng đặc trên mặt đất. Bỗng nhiên chú Tư đứng lại rồi nhìn vào căn nhà hoang kia với đôi mắt dò xét điều gì đó. Chốc lát sau, chú cất giọng nói một mình: Bác cái kia chẳng biết đợi cái gì mà linh hồn vẫn còn dương trong căn nhà vậy. Để rảnh rỗi lại đây tìm hiểu sao vậy. Trước hết giúp cô Xuyến gặp lại người cô ấy muốn gặp đã. Lại nói về câu chuyện của Xuyến, linh hồn của cô cũng giống như nhóc tọt, đã quyết định đi theo chú Tư để tích đức, mong có ngày được cơ hội đầu thai. Nhưng trước hết cô muốn xin chú Tư một ân huệ cuối cùng, là được gặp lại người mình yêu lần cuối. Bởi cô biết rõ người con trai kia, nếu không được chính cô khuyên can thì anh ta chắc chắn sẽ cứ sống như vậy mãi mãi một mình. Và cũng vì lý do đó mà chú Tư mới quyết định vội vàng vào sớm chạy tới như lúc này. Bước ngang sang căn nhà hoang kia, chú Tư lại đi một mạch thẳng vào sớm trong. Mãi một lúc sau thì chú cũng bắt gặp được một căn nhà như can mô tả. Bước vào khoảng sân đất thoáng rộng ở trước căn nhà lá, chú Tư lớn tiếng gọi: Có ai nhà không? Làm ơn cho tôi hỏi thăm chút. Sau mấy tiếng gọi thì bên trong căn nhà vẫn im thinh thích, chẳng có ai trả lời. Ở quê mà, nhà cửa hầu như người ta cũng chỉ để ăn và nghỉ, chứ chẳng có của cải gì để cất giấu. Thành ra cũng chẳng ai thèm khép cửa lại khi đi ra ruộng hoặc xuống phía sau mần việc nhà. Nhớ lời Cang dặn mình từ trước rằng người tên Lâm này buổi sáng rất hay đi bắt rắn mối, thấy có cái ghế đẩu đặt ở trước hiên nhà nên chú Tư cũng chẳng ngại mà tự nhiên ngồi xuống như để chờ đợi. Cùng lúc đó thì chiếc chuỗi trên tay chú Tư rung nhẹ lên, cho bỗng nhiên giọng nhóc tọt vang lên trong đầu chú. Chú Tư ơi, chú thấy cái nhà cạnh sau bụi chuối bên kia không? Chú Tư nhìn sang bên phải, cách đó độ vài chục mét, phía sau một hàng chuối xiêm, nơi có một căn nhà lá sập xệ khác. Chú trầm giọng đáp. Ờ có, mà sao vậy? Nhà của con á, lâu rồi con không gặp lại ba mẹ, chú để con qua đón lát nha. Ừ, nhưng mà đang là ban ngày mà, sao con có thể thoát ra khỏi sợi chuỗi của ta được chứ? Tài phép của chú Tư, con biết chú có cách giúp con được mà. Chứ, cái thằng quỷ nhỏ này cũng biết nịnh đó. Chú Tư vừa dứt tiếng thì bỗng nhiên từ đâu có một con mèo mướp chạy đến chân chú. Đoạn nó ổng ẹo thân người vào chân của chú một cách rất thân thiết. Thế vậy chú Tư bật cười. Đúng lúc lắm. Nè, mày có muốn làm mèo không nhỏ? À, làm mèo là sao chú Tư? Chú Tư không nói gì nữa, lấy từ trong người ra một lá bùa. Đoạn chú nhẹ tay dán lá bùa lên giữa lưng con mèo mướp, rồi đọc xì xầm gì đó trong miệng mấy câu. Lá bùa lập tức cháy xém lên âm ỉ, rồi biến mất trong làn khói nhỏ. Con mèo bây giờ cũng ngã gật xuống dưới chân chú một cách bất ngờ. Chú Tư chỉ tay vào con mèo, rồi cất tiếng nói với Tọt bên trong sợi chuỗi. Chú giữ tạm hồn con mèo này á trong 24 giờ. Con nhập cho nó đi, nhưng mà nhớ thoát ra trước giờ này ngày mai nha. Quá giờ là thành mèo ma, đừng có trách chú không có nhắc trước rồi nha. Tọt bấy giờ thấy thân xác không hồn của con mèo thì khoái lắm. Nó cười. Dạ, cảm ơn chú Tư nha. Lúc này có thể thấy một làn khói mỏng vừa xuất ra khỏi tay chú Tư, cho bay giọt vào trong thân xác con mèo đang nằm dưới nền đất kia. Chẳng mấy chốc thì con mèo cũng đứng dậy một cách bình thường. Nó ngước lên nhìn chú Tư, rồi khẽ kêu lên mấy tiếng ngao ngao. Được rồi, đi đi. Nhưng mà nhớ lời ta dặn đó. Chú Tư nói xong, con mèo cũng liền chạy giọt về hướng căn nhà cạnh đó. Chẳng mấy chốc nó đã khuất dạng sau hàng chuối xiêm ở cuối lối. Bầu trời bên ngoài đã dần chuyển sang trưa. Từng cơn gió mát rượi thổi qua khuôn mặt của gã đàn ông đang ngồi trước khoảng sân mà suy ngẫm. Bên trên chiếc chuỗi trên tay chú Tư lại phát sáng. Cùng lúc đó, giọng của Xuyến vang lên bên tai. Chú Tư à, chú có thể đi một vòng quanh nhà giúp con được không? Con muốn xem nơi nấy sống bao lâu qua trông như thế nào. Nói vậy trước giờ cô chưa từng biết nhiều tới nơi cậu ta sống sao? Dạ, bởi vì cha mẹ cấm cản nên bọn con tuy yêu nhau đã lâu nhưng là chẳng bao giờ có cơ hội đến đây dù chỉ một lần. Trớ trêu cho hai người quá ha. Đúng là tình đầu là tình gian dở mà. Chú Tư dứt tiếng thì cũng đứng lên, đi một vòng khắp căn nhà tranh mái lá. Đang là tháng nắng, vậy nên xung quanh vô cùng sạch sẽ. Chỉ có vài cành lá khô vương vãi ở bên hiên. Khoảng sân trống trải chẳng cây cỏ mọc ở trước nhà cũng phần nào nói lên được điều đó. Chú Tư vừa bước tới cái kiệu nước mưa ở phía sau hè thì cùng lúc người tên Lâm kia cũng từ ngoài ruộng đi vô. Thấy chú Tư, Lâm có chút bất ngờ. Cậu cất tiếng hỏi. Cho hỏi chú đây là... À, trước hết cho tôi xin lỗi vì đã tự động vào sân của nhà cậu mà chưa xin phép. Mà cho tôi hỏi, cậu là cậu Lâm có đúng không? Lâm thấy điều bộ lịch sự của người đàn ông trước mặt thì cũng tự tốn đáp. Dạ đúng rồi, con là Lâm. Mà chú là ai? Tìm con có việc gì không ạ? Tôi thì không có tìm cậu làm gì, nhưng mà có người nhờ tôi tới. Cậu có phiền hay không nếu như mời tôi vô trong nhà? Lâm vội máng cái túi trắng mối vào cây mận ở cạnh bên, rồi mới đáp. Dạ được chứ, con mời chú vô nhà. Lâm dẫn chú Tư bước vào nhà bằng cửa sau cho tiện hướng. Lúc này ngồi ở cái bàn tròn giữa nhà, Lâm giơ tay lấy ấm trà đặt trong quả dừa khô, rót ra một ly rồi lịch thiệp mời chú Tư. Dạ con mới chăm sáng nay thôi, còn ấm lắm, mời chú làm miếng đi chú. Nhìn thấy mình là người lạ nhưng được Lâm tiếp đón lễ phép, chú Tư không giấu được sự cảm mến. Mèn đét ơi, sao mới gặp tôi mà cậu từ tốn lễ phép vậy? Không sợ tôi là người xấu gạt cậu hay sao? Trời ơi, nhà con có mỗi cái bàn thờ ông già là quý nhất thôi à, còn lại cũng có gì có giá trị đâu chú. Mà ban nãy chú nói có người muốn tìm con là sao? Con thấy có ai ngoài chú đâu. Chú Tư chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới nói. Đúng vậy đó, người này từ lúc vừa gặp cậu đến giờ đã nôn nóng muốn xuất hiện lắm rồi, nhưng lại sợ ánh nắng sáng lóe ở ngoài kia đó. Dạ, ý chú là sao? Ai muốn xuất hiện chú? Chú nói con không hiểu gì hết. Cái việc này nói ra thì quả thật là kỳ cục, nhưng mà cậu có thể giúp tôi đóng cái cửa lá kia lại được không? Bởi vì người muốn gặp cậu chỉ có thể xuất hiện trong bóng tối thôi. Quả thật thì Lâm thấy rất kỳ lạ với những lời chú Tư vừa nói, nhưng không hiểu sao từ lúc gặp chú đến giờ cậu lại cảm thấy trên người chú Tư thoáng ra một cái gì đó vô cùng thân quen, nhưng mà lại chẳng thể diễn tả bằng lời được. Tuy có chút nghi ngờ nhưng Lâm bấy giờ cũng liền đứng lên đi về phía cửa trước để đóng cái cửa đang bằng lá dừa nước thô sơ lại. Khi cánh cửa đã khép thì ngay lập tức không gian bên trong cũng tối sầm đi. Bấy giờ chú Tư mới chậm rãi đứng lên, lấy từ trong tay nải ra một lá bùa màu vàng được vẽ chi chít những dòng mực đỏ. Chú Tư dán lá bùa lên cửa chính rồi lần lượt lên một số nơi có ánh nắng hắt vào bên trong, trước sự ngờ nghệch không hiểu chuyện gì của Lâm. Tuy rằng khó hiểu nhưng kỳ lạ là Lâm cũng chẳng cất tiếng hỏi cái gì, cứ y như rằng có một thế lực vô hình nào đó đang âm thầm bảo cậu cứ mặc cho người đàn ông kia hành sự. Khi những lá bùa của chú Tư được dán khắp xung quanh, ông lại lấy thêm một lá bùa khác cầm lá bùa trên tay. Chú đọc xì xầm gì đó mấy câu. Đến một đoạn, bỗng nhiên chú ném lá bùa lên không trung rồi hô một tiếng lớn: "Phá dương nhãn!" Giọng chú vừa dứt, bỗng nhiên lá bùa trên không trung cũng cháy phực lên một ngọn lửa sáng, khiến cho Lâm phải giật mình, bất giác nhắm tịt mắt lại. Chốc sau Lâm mới chậm rãi mở mắt ra. Chàng trai bây giờ mới vô cùng bất ngờ, bởi vì xung quanh chỉ còn lại một mình cậu mà chẳng thấy chú Tư đâu. Và căn nhà lúc này chỉ còn là một màn đêm tối đen như hũ nút. Lâm bàng hoàng cất tiếng: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh Lâm! Bỗng nhiên có một tiếng gọi cất lên phía sau lưng. Lâm ngay lập tức nhận ra đó là giọng của ai, rồi bất ngờ quay phắt lại phía sau nhìn với sự ngạc nhiên tột độ trên khuôn mặt. Trước mắt Lâm lúc này là một cô gái với chiếc áo cưới đặc trưng của người Hoa vào thời phong kiến. Mái tóc xõa dài qua cả vai, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi tím nhạt, hiện rõ lên những mũi kim từng sâu xé qua đó. Tim Lâm hẫng lại một nhịp, cậu như chết lặng nửa phần hồn khi chứng kiến thấy Xuyến với dáng vẻ thê lương trước mắt đây. Lâm trung trung bờ môi, lắp bắp nói: Xuyến, là em đó sao? Không phải đâu, đây chỉ là mơ thôi. Chẳng ai nói rằng một linh hồn có thể rơi nước mắt, nhưng hình như Xuyến đang ngấn lệ. Cô cất tiếng bằng một giọng điệu u buồn, trầm lắng, nghe như vang lên từ dưới đáy địa ngục. Không phải là mơ đâu, là em Xuyến nè. Nhưng hôm nay em trở về đây chỉ bằng một linh hồn không thể xác. Có tình đầu nào mà trọn vẹn lứa đôi? Nhớ năm xưa, Xuyến và Lâm thật đẹp đôi biết mấy. Một cô gái hiền dịu lái đò ở đầu dàm của xóm, một chàng trai làm thuê làm mướn, giản dị nhưng thật thà. Bọn họ đến với nhau bằng thứ tình cảm trong trắng non trẻ, thổ lộ qua vài dòng thư tay mộc mạc, đơn sơ nhưng không thiếu sự chân thành. Nhưng ý trời muốn chia sẻ đôi uyên ương phải lẻ bóng, Xuyến phải theo chồng trước sự bất lực ép buộc từ đấng sinh thành. Tưởng rằng như thế đã cùng cực của buồn tuổi, nào ngờ sự thê lương lại tăng lên gấp bội khi cô gái trẻ bị giết chết một cách tàn nhẫn để tổ chức âm hôn cổ quái của người Hoa. Vậy là kẻ nhân thế, người âm ti, nhân gian cách biệt trùng trùng, hỏi đời còn có chuyện oan trái nào hơn như thế. Lại nói về Xuyến, nếu như không gặp được chú Tư thì liệu rằng bây giờ cô vẫn còn giữ được nguyên hồn con người, hay đã chìm trong vòng xoáy của thù hận tội lỗi, rồi hóa quỷ hại người nhân gian. Cả Lâm nữa, mặc cho biết được bao nhiêu tin đồn nói rằng Xuyến đã chết bên nhà chồng, nhưng cậu vẫn giờ như không tin vào điều đó. Sâu thẳm trong tâm can của chàng trai giản dị vẫn luôn ngấm ngầm thầm mong cô gái mình thương sẽ quay lại con xóm nhỏ. Nhưng sự thật hôm nay đã đánh bay đi ước mơ đó của Lâm. Cậu thẫn thờ, khuôn mặt như vô hồn, chậm rãi bước tới linh hồn của Xuyến, rồi cất giọng trung trung. Đúng là em rồi. Nhưng bộ dạng này, bộ dạng này là sao chứ? Em vẫn là Xuyến như ngày nào mà, có đúng không? Xuyến nuốt nước mắt đau đớn mà nói. Đúng rồi, em vẫn là em, vẫn nhớ được anh, là người mà mình ngày nhớ đêm thương. Chỉ có điều bây giờ em không còn thuộc về thế giới này nữa. Đúng thật là Lâm trước giờ chỉ vờ như Xuyến vẫn còn sống, chứ sâu trong thâm tâm cậu cũng biết người mình thương đã không còn trên dương thế. Vậy là thật sao? Em đã chết rồi sao? Em nói anh nghe, là bên nhà chồng em làm điều đó có đúng không? Anh nhất định sẽ trả thù cho em. Em đã làm việc đó rồi. Mặc dù đã dài dò bọn chúng ngần ấy năm, thậm chí đã nuốt chửng cả linh hồn của những tên đó, nhưng em vẫn không có cảm giác gì ngoài sự trống trải. Đúng vậy, cho dù em có giết bọn chúng thêm trăm ngàn lần thì bản thân cũng chẳng thể nào trở lại như ngày xưa được nữa. Lâm nghe Xuyến nói mà lòng đau như cắt. Cậu thẫn thờ đứng lặng một chỗ. Cũng phải thôi, đâu ai muốn gặp lại người thương với cái tình cảnh âm dương cách biệt như hiện giờ. Chốc sau, Lâm lại cất tiếng. Vậy còn ông chú Băng nãy thì sao? Đó là chú Tư, một người đi khắp nơi để hành đạo giúp người. Chính chú ấy đã cứu rỗi em ra khỏi hố sâu của thù hận. Nếu như không biết được chú, có lẽ em đã không còn cơ hội gặp lại anh như bây giờ rồi. Lâm chậm rãi đưa bàn tay đã chai sạn của mình ra. Cậu muốn nắm bầu tay Xuyến, nhưng tiếc thay, Xuyến chỉ là một linh hồn không thực. Vậy nên hai đôi bàn tay kia chỉ có thể xuyên qua nhau trong sự bất lực. Lâm nhẹ nuốt nước mắt, như để cố che đi đôi dòng lệ. Cậu cố nén đi cảm xúc mà nói. Vậy là lần này, lần này mới thật sự là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, có phải không? Xuyến gật đầu chua xót. Đúng vậy, chú Tư đã có nói với em trước, chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang để nói chuyện thôi, vì chú ấy không đủ khả năng giữ kết giới này lâu được. Một nén nhang sao? Đời này anh muốn ở trọn bên em vẫn chưa chắc cảm thấy đã đủ. Thì một nén nhang ngắn ngủi kia chắc là quý giá với anh lắm rồi. Xuyên à, anh mong rằng kiếp sau vẫn có thể trùng phùng với em. Dẫu chỉ là lướt qua nhau thôi, anh cũng mãn nguyện nữa. Xuyên gật đầu, cô khẽ cười trong dòng nước mắt hạnh phúc. Em cũng mong là như vậy. Vậy nên anh phải hứa với em, sau này hãy sống thật tốt, đừng ủ rũ nữa, sống cả cho phần của em, của chúng mình nữa, nghe anh. Lâm đã không còn giấu được giọng lệ. Anh ngồi bẹp xuống đất. Linh hồn của Xuyến cũng chậm rãi ngồi theo. Cả hai im lặng nhìn nhau, chẳng ai rời mắt. Bởi vì họ biết thời gian một nén nhang này vô cùng ngắn ngủi và cũng là quý giá biết bao. Anh còn nhớ năm tụi mình 8 tuổi, cả hai trốn ba mẹ đi trộm xoài nhà ông Năm cò không? Có chứ. Nhưng kỷ niệm đó làm sao anh quên được. Lần đó về nhà anh còn bị ba đánh đòn nữa mà. Vài tiếng nói cười vang lên trong khoảng đêm huyền ảo, nghe sao có chút chua xót, có chút chạnh lòng. Cuộc hội ngộ đầy đau thương và nước mắt kia cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua. Chẳng chốc thì thời gian cũng đã điểm một nén nhang. Đứng ở bên ngoài, chú Tư khẽ thở dài một hơi như xót thai cho đôi nhân tình trẻ. Chú thầm nói: nhân sinh vô thường, đôi khi có những thứ người ta vô cùng trân trọng, nhưng rồi vẫn phải tuột mất khỏi tầm tay. Âu cũng là số mệnh. Chú vừa dứt câu thì vách cửa siêu vẹo phía sau lưng cũng đã chậm mở. Quay lại nhìn, thấy nét mặt buồn thảm của Lâm, chú cũng thầm đồng cảm. Bước lại vào trong nhà, chú không nói gì. Bởi chú Tư lúc này đây biết rằng chẳng có lời nào có thể làm nguôi ngoai được sự hụt hẫng trong lòng của chàng trai tội nghiệp. Ngồi im lặng giây lát, chú Tư mới nói: tôi đã nghe kể về chuyện của cậu và cô ấy rồi. Thật ra cô Xuyến vẫn còn ở đây và âm thầm quan sát cậu. Vậy nên cậu phải sống thật tốt, đừng ủ trụ như vậy nữa. Thật vậy sao chú? Vậy chú có cách nào giúp cho Xuyến ở bên cạnh con thêm nữa được hay không? Cách như cậu nói thì không hẳn là không có. Nhưng mà chàng trai à, cậu là người sống, Xuyến thì vốn dĩ đã chết rồi. Nếu như cứ giữ cô ấy bên cậu thì dương khí của cậu mỗi ngày sẽ tự động hao mòn. Chuyện ấy thì cô ấy biết rõ, vậy nên cũng sẽ không đồng ý dạ lây với cậu đâu. Hãy chấp nhận thực tại đi. Cậu còn luyến lưu như vậy thì thử hỏi cô ấy có cam tâm mà chuyển kiếp hay không chứ. Lâm thật sự mà nói thì cũng chẳng sợ cái chuyện dương khí gì đó bị bào mòn. Nhưng cậu cũng biết rõ, nếu việc gì gây hại tới mình thì Xuyến nhất định sẽ không làm, dẫu cho có là ở bên cạnh nhau. Con hiểu rồi. Mà chú Tư à, còn chuyện gì nữa sao? Con cảm ơn chú đã giải thoát cho Xuyến, cũng như giúp chúng con có thể hội ngộ. Ơn này không biết trả sao cho chú đây nữa. Chú Tư thấy Lâm thật thà nói thì khẽ cười. Chú cũng biết những người có tính tình như Lâm, nếu không để cậu ấy trả ơn cái gì đó thì chắc chắn chàng trai này sẽ cứ bức rứt tâm can mãi. Tôi cũng đang muốn đòi ơn cậu đây. Tôi thật sáng giờ đi tới đây không có gì bỏ bụng hết. Nếu mà có lòng, cậu có thể mời tôi một bữa cơm rượu đơn giản có được không? Dạ được chứ chú. Sẵn tiện con vừa được bắt được bao trắng mối ngoài kia kìa, con nào cũng ú nụ ú nặng à. Để con làm món trắng mối nướng lá cách mời chú một bữa nghe. Mà con còn chút ốc bu gắt bếp phía sau nữa, cũng là đặc sản xứ con nữa nghe chú Tư. Trắng mối nướng lá cách thì chú Tư đã có nghe qua, nhưng còn ốc bu gác bếp thì chú hoàn toàn chưa biết. Chú Tư hỏi lại: Ốc bu mà gác bếp được nữa hay sao? Dạ được chứ chú. Đây nè, chú theo con xuống bếp đi. Bữa nay con hứa sẽ làm toàn món đặc sản đãi chú mới được. Lâm liền kéo chú Tư xuống góc bếp nhỏ. Lúc này chú mới thấy cậu trai trẻ kia giơ tay lấy một cái túi tre trên gác bếp. Bên trong túi đó là những con ốc bu, con nào cũng lớn hơn cổ tay, cùng với tàn tro bếp bám khắp bên ngoài. thấy lạ, chú cất giọng hỏi. Mèn ơi, ốc này mà cậu treo gác bếp bao lâu rồi mà sao nhìn cho bám nhiều vậy? Dạ, hơn tháng rồi đó chú. Chắc bây giờ con nào bên trong cũng béo ngậy hết rồi. Làm món ốc húp trứng là ngon hết sảy rồi nha. Chú Tư tưởng Lâm nói đùa. Cái gì? Ốc sống treo trên gác bếp hơn một tháng mà nó không chết sao? Dạ không chết đâu chú. Đặc tính của cái tụi này nó là vậy đó. Cũng như những cái tháng mà nóng oi bức, nước địa rút cạn đi, ốc sẽ chui rút xuống dưới bụng rồi ngủ liền mấy tháng. Tương tự như vậy, chỉ cần treo ốc ở nơi khói bếp lên vừa phải thì không những nó không chết mà con nào cũng mập ú bên trong do ngửi được cái mùi khói ẩm. Mà để con bằng nghe chú Tư gọi lại biết chứ gì. Lâm nói xong thì mang cái túi tre đựng ốc ra sàn nước sau nhà để rửa sạch lớp bụi tro bám ở bên ngoài. Lúc sau thì cậu ta đã có một chỗ ốc gần 2 kg sạch bóng. Xong xuôi, Lâm bước ra cái ổ gà sau nhà lấy mấy quả trứng, rồi đập trứng vào trong một cái nồi lớn, pha thêm chút nước cốt dừa. Ốc gác bếp lâu ngày thì thèm nước, thấy hỗn hợp trứng với nước cốt dừa thì chẳng mấy chốc bọn chúng đã uống cạn. Khi đó thì trước sân, Lâm cũng đã nhóm lửa than đỏ trực để mà chuẩn bị nướng số ốc vẫn còn nồng nặc mùi trứng gà thơm ngon kia. Chưa được nửa tiếng sau thì đã thấy chú Tư và Lâm ngồi tạm trên mấy tấm lá chuối được lót trước sân nhà, còn bên cạnh là chỗ than hồng để nướng ốc và rắn mối. Mùi hương của hai thứ kia lúc bấy giờ nghi ngút hòa quyện vào nhau, thơm khắp cả khoảng sân. Lâm từ tốn rót rượu ra ly rồi gấp cho chú Tư một con ốc nướng nóng hổi. Lâm cất tiếng. Đây nè, món này gọi là ốc húp trứng, chỉ có những vùng có nhiều ốc bu mới có thôi. Chú Tư dùng thử coi sao. Nhìn con ốc trên que tăm dừa vừa được lễ ra còn bốc khói, chú Tư trầm trồ. Thiệt tình mà nói, chỉ cần nghe cái mùi thôi, với lại xem cách cậu mần thôi là tôi biết nó ngon lắm rồi đó. Cái này mà để làm mồi nhậu như thì như lúc này còn cái gì sánh bằng nữa chứ. Gió từ mé sông thổi nhẹ từng cơn vào khoảng sân mát rượi. Chú Tư và Lâm lúc này cứ như đang mặc kệ mọi thứ, hòa vào bữa tiệc đơn sơ dân dã nhưng lại không thiếu phần thơm ngon. Cùng lúc đó, trở lại nhà của ông Năm Cò thì một bữa tiệc rượu khác cũng đang diễn ra vui vẻ. Lúc này đang ngồi nhâm nhi loại rượu trắng đắt đỏ chính là Tám Chiến và Năm Cò. Tám Chiến trót rượu ra ly mời ông Năm rồi cất giọng nịnh nọt. Thiệt tình đúng là cái vườn xoài của chú Năm á có 102 à nghe. Con canh chừng nãy giờ tụi lính nó gánh ra trước sân á chắc cũng trên chục tấn rồi đó. Vậy mà tụi nó nói á là vẫn còn nhiều lắm ở ngoài vườn. Nếu còn nấu chú Năm là trùm trồng xoài khắp cái tỉnh mình thì cũng không có quá đáng đâu. Được khen, ông Năm Cò khoái chí. Chứ sao nữa mày. Tao đảm bảo cái vườn xoài của tao không chỉ ở cái tỉnh này mà khắp cả miền Đông Nam Bộ mày kiếm cũng không có ra cái vườn thứ hai đâu. Ngồi nhậu thêm một lúc thì bây giờ cả hai người bọn họ ai nấy cũng đã ngà say. Bỗng nhiên Tám Chiến thấy thiếu vắng cái gì đó rồi đứng lên nhìn giáo giác xung quanh. Thế vậy ông Năm lại cất giọng. Ủa mày kiếm gì vậy Tám? Tám Chiến đáp bằng cái giọng nửa say nửa tỉnh. Con kiếm thằng con trai của con. Nãy mới thấy nó chạy chơi ngoài sân mà bây giờ đâu mất tiêu rồi không biết nữa. Tùng ơi, Tùng. Mặc cho tiếng réo gọi của Tám Chiến vang vọng lên nhưng vẫn không thấy thằng con đáp lại. Mà lúc này gã chỉ nghe được tiếng bước chân của nhóm người đang gánh xoài lui tới. Thế lạ, Tám Chiến mới bước ra khỏi nhà ông Năm cho hỏi hai người gánh xoài đang đi tới. Nè nè nè, hai thằng bay nãy giờ có thấy thằng con trai của tao đâu không? Dạ, em mới thấy nó chạy ra phía sau nhà ông Năm đây mà. Anh muốn kiếm nó hả? Để em chạy ra kiếm giùm cho. Giọng của người gánh xoài vừa dứt thì bỗng nhiên một tên lính khác của Tám Chiến từ ngoài giường chạy vô. Nét mặt của hắn lúc này trông căng thẳng đến vô cùng. Tên đó cất giọng hốt hoảng: "À Tám ơi, không xong rồi. Thằng Tụng con anh á, nó mới bị khỉ kéo vô cái bụi sậy ngoài vườn mất tiêu rồi." Đã ngà say, còn nghe tên kia nói chẳng rõ đầu đuôi, Tám Chiến bực dọc hỏi lại: "Mẹ mày, nói gì đầu đuôi rõ ràng tao nghe coi. Cái gì mà khỉ kéo con tao vô bụi sậy?" "Dạ, hồi nãy tụi em thấy thằng Tụng chơi ở phía vườn nhà ông Năm, cái chỗ gần bụi sậy tùm đó. Rồi cái tự nhiên có một con khỉ xông ra, rồi kéo thằng nhỏ đi mất tiêu rồi. Nó nhanh quá tụi em làm không kịp." "Mày nói sao? Dẫn tao ra bụi sậy đó coi. Má tụi mày cái lũ ăn hại mà." Tám Chiến dứt câu thì cũng chạy theo tên lính tới chỗ bụi sậy mà hắn vừa nói. Đi sau cách đó không xa còn có cả ông Năm Cò. Chốc lát thì bọn họ cũng ra tới nơi. Đó là một bụi sậy tùm rộng lớn, độ chừng 2 công đất, nằm giáp tranh với đất của ông Năm. Bây giờ ra tới nơi, Tám Chiến còn thấy ở bụi sậy có dấu tích của người vừa bị lôi đi. Hắn quay sang quát lớn: "Mẹ nó tụi bay gần 20 đứa, vậy mà để thằng con tao mất được như vậy hả? Đúng là cái lũ vô dụng mà. Đừng mong tao trả cho một đồng cắt bạc lương nào." Ông Năm Cò đứng sau nhìn vào bụi sậy tùm mới tặc lưỡi cất giọng: "Giờ này bay còn đứng đó chửi nữa, không mau kêu tụi nó chia ra đi kiếm thằng nhỏ đi. Còn đứa đó nữa sao? Nhanh chui vô bụi sậy kiếm thằng Tụng con tao đi. Nó mà có mệnh hệ gì thì tụi bay tới số với tao hết." Cũng bởi xưa nay hay thường xuyên lớn tiếng mắng chửi đám người làm, cộng thêm thằng nhóc Tụng kia được Tám Chiến nuông chiều vô cùng, sinh ra hỗn sực. Vậy nên khi xảy ra chuyện hệ trọng thì chẳng có ai nhiệt tình muốn giúp đỡ. Phải đợi Tám Chiến lớn giọng thì họ mới kéo nhau đi vào trong. Lúc này thì Như đã tỉnh trụ hoàn toàn. Tám Chiến mới quay sang ông Năm mà lo lắng hỏi: "Chú Năm à, bộ cái khu vực này có khỉ quan hung dữ lắm hay sao vậy?" "Mận gì có mày. Dùng này ngày xưa có dài 3-7 sống à, chứ nay thì hiếm lắm. Với lại khỉ thì làm gì hung hăng tới độ bắt người. Có khi nào mấy thằng lính của mày á, nó nhìn lộn không?" Tám Chiến bây giờ hơi luống cuống nên cũng chẳng thể suy nghĩ gì nhiều. Hắn quay sang nhìn về hướng bụi sậy rậm rạp rồi nói dội: "Thôi chắc cái chuyện hái sậy á, quản lại nha chú Năm. Để con theo tụi kia vào trong đám sậy coi sao, chứ còn lo cho thằng nhỏ quá." Vậy bay cứ đi đi." Tám Chiến liền bỏ đi vào trong bụi sậy, nơi mà mấy tên lính của hắn vẫn còn đang phát ra âm thanh sột soạt ở phía trước. Cái bụi sậy kia vốn chỉ là đất hoang, không thuộc quyền sở hữu của ông Năm Cò. Vậy nên trông nó tùm và rậm rạp tới vô cùng. Mặc dù chỉ đi theo lối mà mấy tên lính đã dọn sẵn, nhưng Tám Chiến cũng phải vô cùng cực nhọc mới có thể tiến bước. Đi được một hồi lâu thì hắn bỗng nhiên có một cảm giác bất an len lỏi vào trong tâm trí. Cứ như linh tính Tám Chiến mách bảo rằng có chuyện không hay gì đó sắp xảy đến. Và quả đúng là y như vậy thật. "Tám ơi, chết rồi Tám ơi." Phía xa xa trước mặt có một người vừa cất tiếng, nghe giọng thảng thốt đến vô cùng. Bây giờ thì không hiểu sao cả người Tám Chiến khẽ rung lên từng nhịp, như điều hắn sợ đã thực sự đến rồi. Cái gì chết? Mày nói tao nghe coi." Tên kia bây giờ khuôn mặt cắt chẳng còn giọt máu, như đang rất sợ hãi bởi cảnh vừa trông thấy. Hắn trùng trùng đáp: Thằng Tụng con anh, nó bị con gì cắn nát mặt mày, nằm ở đằng trước kia." Tên kia vừa dứt câu thì trong đám lính của Tám Chiến lại có người thêm vô: Là con khỉ ban nãy, nó chạy đằng trước kia." Tám Chiến như chết lặng đi một nhịp. Hắn điên cuồng chạy về phía trước, mặc cho những lá sậy đang cứa vào mặt mày lẫn tay chân. Chỉ vài bước chân thì cuối cùng hắn cũng tới nơi thằng con trai đang nằm trên đất. Khung cảnh bây giờ trông kinh tởm đến vô cùng, máu me vương vãi khắp nơi. Mặt thằng nhóc kia lúc này cũng chẳng còn nhận diện được nữa, bởi từ ngực cho tới đầu của nó là những vết cắn nhơ nhuốc, có chỗ còn lồi cả xương trắng ra ngoài. Chứng kiến thấy cảnh đó, Tám Chiến không còn dám tin vào mắt của mình. Bởi chỉ mới vừa ban nãy thôi, thằng con của gã vẫn còn ở bên cạnh. Có ai mà ngờ được chỉ bẵng đi trong chốc lát, nó đã thành ra như thế này kia chứ. Tám Chiến quỳ xuống cạnh xác đứa con, khuôn mặt tím nhạt lại vì nỗi đau mất mát. Gã lay gọi thằng nhỏ rồi thét cào trong cơn đau đớn. Một tên lính của Tám Chiến lúc này chạy lại, cất giọng nói: "Là con khỉ hồi nãy đó anh Tám. Lúc em thấy nó còn đang ngồi trên bụng thằng Tụng cắn xé nữa. Nghe thấy động tĩnh của tụi em thì nó liền bỏ chạy mất." Tám Chiến đôi mắt đỏ tươi, quay sang tên lính đứng bên cạnh vừa nói, rồi đấm thẳng một cú thật mạnh vào mặt hắn ta. "Trời, sao mày không đuổi theo nó, bắt nó lại cho tao? Con mẹ tụi bay, thì bắt con khỉ đó lại cho tao. Không thì cả tụi bay tao cũng không tha đâu. Lúc ăn hại mà, tại tụi bay mà con tao mới chết đó, cái đám chó." Cũng đồng thông cảm được nỗi đau của Tám Chiến đang phải chịu, cả đám người làm của hắn lúc này chẳng ai nói gì, mà hùa nhau chạy khắp nơi đi tìm con khỉ kia. Bây giờ lại có người cất tiếng: "Nè, tụi bay để ý, con khỉ đó khá là lớn. Hồi nãy lúc nó quay lưng chạy, tao thấy cái đuôi của nó bị cụt một khúc thì phải. Hướng này nè." Bây giờ đây thì tiếng hô hào trong bụi sậy mỗi lúc vang lên lớn hơn. Nhưng đã mấy tiếng trôi qua, tung tích về con khỉ cụt đuôi kia vẫn hoàn toàn chẳng có manh mối gì. Sau khi ông Năm Cò nghe đám lính của Tám Chiến khăng khăng kể lại rằng cái chết kia là do một con khỉ làm ra, thì ông ta cũng điều động thêm một nhóm người làm vườn tra vụ tìm kiếm. Nhưng mãi cho đến khi trời sập tối vẫn chẳng có kết quả gì. Và tin đồn về một con khỉ hoang dữ tợn vừa giết trẻ con cũng nhanh chóng được lan truyền ra khắp xóm. Bầu trời chẳng mấy chốc trở về đêm. Không gian trên xóm chài giờ đây chỉ còn lại một màu thanh vắng. Cùng với đó là mấy chú đom đóm đang bay khắp mái nhà trông thật huyền ảo. Đã tỉnh khỏi cơn say, chú Tư bước xuống giường nhà Lâm, rồi vươn vai hết sức trông thật thoải mái sau một giấc ngủ dài. Cùng lúc đó, chú nghe có tiếng bước chân đi tới ở ngoài sân nhà. Nheo mắt nhìn thì mới thấy đó là Lâm. "Ủa, chú Tư dậy rồi đó ha. Con có nấu miếng cháo cá lóc phía sau nhà, để con dọn ra, chú cháu mình mận miếng nhằn bụng ha." "Chà, cậu chu đáo thiệt đó. Vậy thì ta không có khách sáo đâu à nghe." Dưới ánh đèn dầu như đang nhảy múa, bây giờ là vóc dáng của chú Tư và Lâm đang ngồi ở phía sau nhà. Lâm múc một chén cháo nóng hổi đặt trước mặt chú Tư, rồi lễ phép nói: "Đây nè, cá này cũng cắm câu hôm qua đó chú. Cá đồng nên ngon dữ lắm nha." "Được được được, cảm ơn cậu. Mà nãy cậu đi đâu về vậy?" Lâm nghe chú Tư hỏi thì trán nhăn tít lại, rồi mới trả lời: "Và trong xóm mình á, đang đồn ầm lên cái vụ mà con khỉ hoang dữ tợn từ đâu về xứ này. Nó mới vừa cắn chết một thằng nhỏ 7-8 tuổi gì đó, cho nên con chạy đi coi thử đó mà." Chú Tư ngạc nhiên trố mắt hỏi lại: "Hả, mèn đét ơi, có chuyện như vậy xảy ra ở xóm này nữa sao? Cậu kể chi tiết tôi nghe thử coi." Lâm húp vội chén cháo rồi nói: "Dạ, chuyện là trưa nay ở nhà cha Năm Cò gần đây nè chú. Cô lái tới mua xoài, mà cha chủ lái xoài có dẫn theo một đứa con nhỏ cho chạy lông nhông khắp ngoài vườn chơi. Rồi không hiểu sao mà có con khỉ hoang từ đâu xuất hiện. Nó bắt nó lôi vô bụi sậy ăn thịt. Ban đầu con còn tưởng là chuyện của bác bà Phi không đó. Ai ngờ tới nơi mới biết là thiệt đó chú." Nét mặt chú Tư như đã đoán ra được điều gì. "Chà, cái chuyện này không đơn giản rồi đây. Bộ chú biết gì sao chú Tư? Để ta kể cho cậu nghe. Lúc còn nhỏ khi theo thầy đi hành đạo đó, ta đã từng chứng kiến thêm một con khỉ dùng dao hại trẻ nhỏ. Chứ không chỉ đơn giản là cắn xé như vậy thôi đâu. Trời đất ơi, chuyện mấy con thú hoang mà nổi tính thú dữ cắn người á thì mình còn hiểu được. Chứ mà còn dùng tới vũ khí giết người thì lạ hơn chuyện lúc nãy gấp nhiều lần nghe chú." "Ừ, loài vật bỗng nhiên mà thay đổi dữ tợn một cách bất thường kiểu như vậy thì chỉ có thể là do nơi chúng ở có yêu khí xuất hiện đó. Ý chú Tư là sao chú? Con chưa có hiểu lắm. Thì giống như chuyện ta kể năm xưa đó, con khỉ đó gần như đã quá tin rồi. Vì nơi nó ở bị ảnh hưởng bởi yêu khí quá nhiều, khiến cho bản chất xấu mỗi ngày một tăng trưởng lên. À, ý chú là trong xóm này cũng có một thứ gì đó, nó phát ra cái yêu khí mạnh mẽ, khiến cho con khỉ kia hung hăng như vậy hả? Phải. Cũng chẳng giấu gì cậu, xóm này bốc lên cái mùi yêu khí cổ quái ở khắp nơi đó. Ta e rằng thời gian tới không chỉ có con khỉ kia, mà những loài vật khác cũng sẽ bị tương tự. Trời đất ơi, vậy thì chẳng phải quả lớn luôn rồi sao chú Tư? Chỉ tiếc là tài năng của ta kém cỏi, không có biết được nơi, cũng như là cái thứ gì đã phát ra yêu khí đó. Giọng chú Tư vừa dứt thì bỗng dưng có tiếng người tréo gọi ở trước sân. Lâm ơi, mày có nhà không Lâm? Lâm nghe cái giọng quen thuộc kia thì cũng biết đó là anh Tân, hàng xóm thân thiết nhất của cậu. Ngồi ở bàn sau, Lâm đáp vọng lại. Ui, có anh Tân ơi, em đằng sau nè. Người tên Tân cất bước thẳng vào nhà sau, thái độ như rất thân thiện. Đang cháu hả? Đánh không? Chạy qua nhà tao mừng lại trai ba học chơi. Tao mới bẫy được con chuột cống nhum chà bá luôn. Mày không tin được nó bự tới mức nào đâu. Mà nay em có khách rồi, với lại cũng mới mần cả lít đế hồi trưa đó. Hay mai đi Tân. Tân quay sang thấy chú Tư khẽ gật đầu tự tốn chào mình, thì anh hào sảng nói. Trời ơi mèn đét ơi, có cái gì đâu, thì rủ chú mày qua nhà tao luôn. Anh hai tao á, ông đi buôn rồi, nhà cũng đâu có ai đâu. Thôi đi luôn đi, nửa tháng rồi không có nhậu nhẹt gì hết, bữa nay lại có mồi ngon nữa. Mày đừng có làm anh cục hứng chứ. Nghe tới đây, Lâm quay sang nhìn chú Tư như ngỏ ý muốn hỏi chú. Không sao đâu, cậu không phiền á thì cho tôi đi chung luôn cũng được. Ngủ cả buổi trưa rồi, nếu không có rượu thì chắc đêm nay khó ngủ lắm à. Dạ, vậy thôi mình qua nhà anh Tân luôn đi chú Tư. Cũng gần đây thôi à, mấy bước chân là tới à. Nói đoạn, người tên Tân cũng độ chừng 30 tuổi kia mới dẫn Lâm và chú Tư đi về hướng nhà mình. Chẳng mấy chốc thì họ cũng đã tới nơi. Và cũng như bao hộ dân làm nghề chài khác trong xóm, nhà của người tên Tân cũng vô cùng bình dị. Khoảng sân trước trống trải, vách lá thô sơ và một cái gác bếp ấm cúng mùi tro củi. Đây nè, vô sau nè, để tôi cho hai người coi con chuột á, nó bự chà bá luôn á. Tân đi trước, cất giọng tự hào nói về con chuột cống nhum mình vừa bẫy được. Nhưng khi cả ba bước đến phía sau thì ai nấy cũng đều trố mắt ra hốt hoảng. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Trước mặt chú Tư, Lâm và Tân lúc bấy giờ là cả một bầy chuột độ gần một chục con. Con nào con nấy cũng to hơn bắp chân, đôi mắt ánh đỏ lên lạ kỳ. Bọn chúng đang vây quanh con chuột trong gặp sắc của Tân, nhìn như thể đang muốn giải cứu đồng loại vậy. Chứng kiến thấy cảnh đó, Tân vội quơ lấy con dao yếm trên vách nhà, tính lăng xả cho bọn chuột to lớn kỳ lạ kia. Nhưng chú Tư vội kéo anh lại, chợt cất tiếng. Nè, đừng có manh động, chuột này nhiễm tà khí nặng rồi, không chừng bọn chúng có độc đó, bị cắn thì phiền lắm. Vẫn giữ tư thế xong vào bầy chuột, Tân vội đáp. Tà khí gì chứ, chuột lớn như vậy mà không bắt thì còn đỡ gì nữa. Chú Tư chỉ tay vào đám chuột. Nè cậu nhìn coi, có giống như là bọn chúng đang sợ cậu và sắp bỏ chạy hay không? Bây giờ thì Tân mới chú ý, cả một bầy chuột đang lườm đôi mắt nhìn thẳng vào anh, rồi nhe đôi trăng nanh vàng cháy lên trông vô cùng dữ tợn. Ở chốn này từ xưa tới nay đã mấy thập kỷ, Tân chưa từng gặp cái tình cảnh kỳ lạ như hiện giờ. Chú Tư lại nói. Chưa hết đâu, hai người xem đi, ngoài kia còn con đầu đàn đang dò xét chúng ta nữa kìa. Chú Tư chỉ tay ra cái vườn tối đen phía sau nhà. Ngước nhìn theo thì cả Lâm và Tân cũng thấy được có một đôi mắt đỏ trực đang nhìn vào bên trong. Dưới ánh sáng mờ ảo từ cây đèn dầu trong nhà hắt ra, họ thấy dốc dáng kia cũng là một con chuột, nhưng nó còn to hơn những con đang ở trong nhà gấp đôi lần. Đoạn Tân hốt hoảng: "Trời đất ơi, chuột gì mà bự dữ vậy?" Lâm đứng bên cạnh cũng bàng hoàng chẳng kém. "Đúng như lời chú Tư nói lúc nãy đó, mấy con vật trong xóm mình bắt đầu kỳ lạ hơn rồi. Bây giờ bằng sao đây chú Tư?" Bầy chuột kia hiện giờ chuyển sang cắn xé cái lồng sắt để cứu đồng loại. Còn ánh mắt đỏ tươi ngoài giường thì vẫn đang dò xét ba người đàn ông. Thấy vậy, còn chưa biết phải làm gì thì bỗng nhiên có tiếng một con mèo kêu lên. Nghe được tiếng của khắc tinh muôn thở, đám chuột dựng hết cả lông lên rồi nhanh chóng cuốn cuồng bỏ chạy ra khỏi sau nhà. Chỉ riêng con đầu đàn to lớn bên ngoài là vẫn ở yên ở đó. Nó cũng bắt đầu kêu lên dữ tợn, như thể nó nói rằng nó chẳng hề sợ hãi gì con mèo kia. Con mèo vừa kêu kia chẳng phải xa lạ, mà chính là con mèo mướp lúc trưa thằng nhóc Tọt đã nhập vào. Đoạn con mèo từ trên mái nhà nhảy xuống, tuy vóc dáng nhỏ hơn chuột tinh khá nhiều, nhưng nó chẳng có vẻ gì là nao núng. Nó nhe hai răng nanh ra, khè lên một tiếng lớn. Nếu như kia chỉ là một con mèo nhà thì có lẽ đã không làm cho con chuột đầu đàn nao núng. Nhưng bản năng con chuột mách bảo rằng đó là một con mèo không bình thường. Thành ra nó đành chịu thỏa hiệp chút đỉnh, rồi dè chừng đi lùi về phía sau. Con chuột đầu đàn chậm chậm quay đi, trước khi biến mất vào màn đêm mịt mù sau giường. Nó vẫn kịp quay lại lườm Tân bằng một ánh mắt kinh dị, như để nhắc nhở anh ta rằng đừng có dại mà đụng vào bầy đàn của nó thêm một lần nào nữa. Khẽ sởn hết da gà, cũng chẳng dám tin những gì mình vừa chứng kiến là thật, Tân quay sang Lâm nói bằng cái giọng vẫn còn bàng hoàng: Mày thấy con chuột vừa rồi nó lườm tao không Lâm? Trời đất quỷ thần ơi, không thể nào tin được mà. Lâm không đáp lời Tân mà quay sang chú Tư lo lắng hỏi: Hồi nãy con còn không tin hẳn mấy cái lời chú đã kể, nhưng bây giờ thì không muốn tin cũng không được nữa rồi chú Tư ơi. Tân không hiểu chuyện gì cả nên lại hỏi: Nè, chuyện là sao vậy Lâm? Mày với chú này biết gì hả? Kể tao nghe với. Cả ba người bọn họ mới tiến ra cái bàn trước mà ngồi. Nét mặt ai cũng đồng lại chút lo lắng. Lẻo đẻo theo sau còn có cả con mèo mà nhóc Tọt đã nhập xác. Rồi Lâm mới kể lại những gì chú Tư đã nói trước đó cho Tân nghe. Chuyện ma quỷ trong xóm chài từ xưa tới nay không hiếm. Cả Lâm và Tân vốn chỉ cũng đã đụng độ nhiều lần. Nhưng còn cái vấn đề mấy loài vật chuyển sang dữ tợn một cách bất thường, cứ như là thành tinh giống như con chuột vừa rồi và con khỉ đã ăn thịt trẻ con lúc sáng nay, thì quả thực họ chưa từng thấy bao giờ. Mẹn đét ơi, vậy bây giờ phải bằng sao đây? Không lẽ cứ để cho mấy con vật kia lộng hành vậy hoài sao? Tân cất giọng lo lắng nói. Ngồi đối diện trên chiếc bàn tròn, chú Tư khẽ đáp: Như ta đã nói đó, muốn xử lý việc này thì trước tiên là phải tìm ra được căn nguyên của nguồn yêu khí dồi dào kia. Nếu không thì cho dù có tiêu diệt được con khỉ tinh, con chuột tinh, thì những loại khác xuất hiện liên tục nữa thôi. Vậy nên ngày mai ta sẽ đi thử một vòng quanh sớm đi xem sao. Sau khi được chú Tư giúp đỡ thì Lâm biết rõ chúng là người như thế nào, nên hết mực tin tưởng. Cậu cất tiếng: Vậy ngày mai chú Tư để con đi theo chứ. Trong xóm này thì con rành, có phụ được gì con phụ một tay. Được như vậy thì còn gì bằng. Vậy ngày mai phiền cậu đi với ta một chuyến nha. Sau khi chứng kiến vụ đám chuột kỳ quái kia thì cũng chẳng ai còn tâm trí gì mà nhậu nhẹt nữa. Đêm hôm ấy cũng cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua theo từng cơn gió đêm lạnh lẽo. Thoáng cái thì ánh tà dương đã ló dạng ở đằng đông. Tiếng xuồng máy lại thay nhau mà vang lên dưới con sông quê bình yên. trở lại nhà của ông Năm Cò. Lúc này cô con dâu của ông ta là Gấm đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho gia đình ở cái gác bếp rộng rãi. À, có gì ăn chơi mây, sáng nó bụng quá. Giọng của Công vừa ngáp trắng ngáp dài bước xuống nhà sau hỏi vợ. Nhìn thấy điệu bộ của chồng thì không hiểu sao Gấm lại trở nên bực dọc. Cô đáp bằng giọng khó chịu. Tôi chán ông, chán cái nhà này quá trời rồi. Ngày nào cũng hầu hạ cơm bưng nước trót cho từng người, vậy mà cuối cùng không có được cái gì hết trơn á. Chắc tôi bỏ đi cho khỏe người quá. Công hầu như chẳng lạ gì với tính khí của vợ, hay than thở là như vậy. Gã bình thản đưa tay bốc một cọng rau luộc bỏ vào mồm, rồi nói: À, sao vậy? Sáng nay bị ba ông chửi nữa hay sao mà thấy bực bội vậy? Gắm liếc chồng bằng nửa con mắt. Bị chửi, bị ghét bỏ triết quen rồi, còn gì mà bực nữa. Ừ chứ sao nhìn mặt căng vậy? Tôi nói thiệt đó, đầu óc của ông tối ngày chỉ có mấy cây bài thôi, còn lại không biết cái gì nữa ráo trội. Nói ông ngu thì ông lại tự ái. Nè nè, thôi nha, mới sáng mở hàng chửi người ta rồi. Ông có biết là hồi đêm hôm á, tôi nghe ba với thằng Út nói cái gì không? Hả? Nói gì? Ba thấy anh tội nghiệp á, nên cũng sắm xe cho anh hả? Gắm tát mạnh một cái thật mạnh vào lưng chồng, rồi nheo tích trán lại, nói bằng cái giọng nghiêm túc. Ông bớt ảo tưởng này đi. Tôi nghe ba với thằng Út bạn á, là nữa không có chia cho miếng đất nào chỗ chim đâu. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Công nhíu đôi mày lại, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Gã hỏi dồn: Cái gì? Em nói sao? Em nghe hồi nào? Cái hôm sau khi dự mua xe cho thằng em ông đó, mà cái chủ kiến không chia đất cho ông á, cũng là do nó đề ra với ba, chứ không ai khác hết trội đâu. Công như thay đổi, điều bộ dửng dưng khi nãy đã biến mất, mà thay vào đó là một sự bực tức hiện rõ trên khuôn mặt. Gắm lại nói thêm: Tôi còn nghe nó chỉ đích danh ông là cái đồ vô dụng ăn bám, tối ngày chỉ cờ bạc liêu lỏng. Đất gia phả vô tay ông á thì ngày một ngày hai bán sạch hết. Mà cái điều đáng nói đây nữa là ba ông rất nghe lời nó. Tôi thấy nét mặt của ba lúc đó đồng tình với thằng Út dữ lắm nữa kìa. Công như máu dồn lên não, gã đấm mạnh một cái vào cây cột bếp sau nhà, trung trinh cả mái lá, rồi quay phắt đi mà nổi lớn: Mẹ nó cái thằng chó này, bữa nay tao không đấm nó là không được mà. Ê, ông tính làm gì đó? Thấy chồng mình hùng hồn bỏ đi, Gắm vội kéo tay lại. Công vũ tay vợ mình ra: Đi đấm vô cái bản mặt nó chứ đi đâu. Cái thằng chó này không làm dữ trước nó lận mà. Trời ơi, ông điên hả ông Công? Ba đang cưng thằng Út như trứng ngỗng vậy, ông mà quýnh nó đó thì ông già đuổi cổ ông với tôi ra đường luôn hay gì? Đuổi thì đi, sợ cái mẹ gì. Ở đây đây á, ông cũng có cho được cái chó gì đâu mà ở. Trời ơi, thiệt tình nói ngu lại tự ái. Ba ổng á không có tính chia đất cho tụi mình thì mình phải tìm cách cho ổng chia, chứ mận cái thối như ông á thì hư bột hư đường hết. Công ngồi xuống cái bàn tròn bên cạnh, nét mặt vẫn lộ rõ ra sự bực tức. À, đất của ổng, ông không chia thì mận gì được ông, mà tìm cách gì chứ. Gắm bấy giờ mới ngồi xuống bên cạnh chồng mình, đôi mắt giáo giác nhìn khắp xung quanh, như sợ ai đó nghe được những gì mình sắp nói ra. Tôi có cái kế này nè, nói thử ông nghe coi, không chịu thì thôi nha, chứ đừng có để bụng nha. Ừ, cái gì? Hay là mình mần sao á cho nhà này còn mỗi ông thôi. Vậy thì ông già không muốn chia đất cho ông cũng không được. Công trợn tròn đôi mắt lên, như không tin lời vừa rồi là của vợ mình nói ra. Cái gì? Ý em đã giết thật? Gắm nhanh chóng đưa tay bịt lấy miệng của chồng. Bớt bớt cái miệng ông lại, ba không nghe được là chết cả đám đó. Mèn đét ơi, cái này không phải chơi đâu nghe. Dù gì nó cũng là anh em ruột thịt. Thôi không được, không được đâu. Gắm lại nhăn trán mà đáp. Em ông hả? Em ông mà tính nó tối ngày đi nói xấu ông, rồi xúi giục ông già không có chia đất cho ông. Ông thử nghĩ coi, thằng Út nó coi ông là anh của nó không? Hay là sau này ông già chia hết gia sản cho nó rồi, rồi cái nó tống cổ vợ chồng mình ra đường ở? À mà không đâu, chắc là nó sẽ mận cái chòi nhỏ sau giường đó, rồi cho tôi với ông ra ở giữa giường giùm nó ha. Công ngẫm lại những lời vợ mình nói mà cảm thấy cũng đúng. Bởi bao năm qua ở chung một nhà, Công và Út Cường chưa một lần thuận thảo, đặc biệt là cậu em Út. Từ trước tới nay luôn tìm mọi cách nói xấu anh mình trước mặt của ba. Sắc mặt của Công lúc này bỗng nhiên trầm lại, hai mắt phóng ra xa, vô hồn nhìn về khoảng không phía trước. Im lặng hồi lâu, gã mới quay sang gắm mặt cất tiếng. Ờ, được rồi, nói thử cái cách của em anh nghe coi. Con gắm đâu rồi? Ra đây tao biểu coi. Vừa tính nói nhỏ với Công thì bỗng tiếng của ông Năm Cò ở nhà trên gọi vọng xuống, khiến cho cả hai vợ chồng giật hết cả mình. Gắm vừa bước ra nhà trước rồi quay lại nói dội với Công. Chuyện đó để tối đi, cho tôi bàn với ông. Đã bước ra tới nhà trước, nơi ông Năm Cò đang ngồi chiếm chệ uống trà. Vừa thấy con dâu, ông Năm hỏi ngay. À, hồi sáng mấy người công an xã vô đây điều tra vụ con khỉ sao rồi? Dạ thì họ chỉ đi vòng vòng ở bụi sậy cho có lệ, xong rồi đi về thôi mà. Sao tự nhiên ở đâu ra con khỉ mà hung dữ vậy không biết? Mày coi đó mà cửa nẻo cẩn thận đó biết chưa? Dạ con biết rồi. À, còn gì nữa không ba? Con đang bận cơm sau nhà. Mày coi sáng sớm ngày mai ra chợ mua cho 3-7 con gà mái dầu, lựa cái loại lớn con máu nhiều đó, về cho ba cúng miếu cốc. Nghe đến cái chuyện miếu cốc thì sự tò mò trong gắm lại nổi lên. Bởi xưa nay trong nhà, những thứ như gà, chó, heo để cúng miếu cốc đều là do cô mua. Nhưng cô cũng như những người khác trong nhà đều chẳng ai biết gì nhiều đến cái miếu cốc đó. Bởi sự khó khăn cũng như cẩn thận bí mật của ông Năm Cọ trong việc hành sự cúng bái, gắm kệ hỏi. Ủa mà ba, hôm bữa con nhớ ba mới cúng 7 con chó mực đây rồi mà, nay cúng nữa sao? Ông Năm Cọ quay ngoắt mặt sang con dâu, lườm thẳng vào gắm rồi cất giọng khó chịu. Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, chuyện cúng kiến của tao cấm có được hỏi, cũng như là mon men tới cái phòng thờ. Sao nói bậy cứ như nước đổ đầu dịch vậy, có lỗ tai không? Dạ con biết rồi, vậy con xuống sau mần cơm tiếp. Ông Năm lườm gắm thêm đôi chút rồi mới đưa ánh nhìn sang nơi khác. Thế vậy thì gắm cũng lẻo đẻo bỏ đi xuống nhà sau. Khi bước qua khỏi tấm màn cửa, đôi mắt cô con dâu của Năm Cọ lại hiện lên một sự khó chịu, cứ như là cô muốn ăn tươi nuốt sống ông Năm ngay tức thời vậy. Ánh mặt trời đã lên cao, những tia nắng gắt gỏng đang chiếu thẳng xuống con đường quê vắng vẻ. Dưới mé sông, một vài con bối cá đang đậu trên bập dừa, lườm nửa con mắt sát khí xuống sông để chờ đợi những con mồi bơi ngang qua lại. Sao rồi chú Tư? Đi vòng vòng sáng tới giờ chú có thấy gì lạ không? Như đã nói đêm qua, sáng nay Lâm và chú Tư đã nối gót nhau đi rất sớm để xem xét tình hình chuyện yêu khí trong xóm này. Đã gần giữa trưa, nhưng có vẻ như họ vẫn chưa phát hiện ra điều gì đáng nghi. Trời nắng chang chang, đi mãi tới giờ thì lưng của ai cũng thấm nhòe mồ hôi. Thấy trước mắt lúc này là một căn nhà quan, có gốc cây bù u to lớn mát mẻ ở sân trước. Chú Tư mới quẹo vào ngồi xuống nghỉ ngơi dưới gốc cây. Thở dài một hơi mệt mỏi, chú cất tiếng nói. Yêu khí chỉ tỏa ra buổi đêm là nhiều, ngày nắng như vậy á, thật là khó đi lần ra tung tích của nó. Ngồi xuống bên cạnh chú Tư, Lâm kéo kéo phần ngực áo ướt đẫm mồ hôi ra cho mát, cho nói. Bèn ơi, vậy sao không để trời tối rồi đi cho dễ tìm chú Tư? Dễ như cậu nói, thì mình đâu có phải cực nhọc vậy chi. buổi đêm nó tỏa ra khắp xóm thì nơi nào nó cũng như nhau, thì làm sao mà lận ra được. Khi ngại như thế này á, cái mùi yêu khí chỉ tỏa ra ở cái nơi nó đang ngủ thì dễ tìm hơn. Nói một cách dễ hiểu là vào ban ngày, nơi nào có yêu khí thì chính là chủ thể của nó nằm ở đó. À, ra vậy ha. Xóm của mình tuy thư dân nhưng mà đất rộng lắm. Con nghĩ chắc ngày một ngày hai á, không hẳn là tìm ra đâu chứ Tân. Ừ, chắc là vậy rồi. Cả hai im lặng một chút rồi phóng tầm mắt nhìn ra tiết trời đang đổ nắng. Buổi trưa ở thôn quê thật im đềm biết mấy. Đâu đó vài tiếng chim hót, âm thanh mái xuồng ít lâu lại vang lên trên con sông tĩnh lặng. Chạy theo đó là vài đợt sóng rì rào, nghe thật êm tai, thư thả. Đột nhiên có tiếng trái mù u rụng xuống trước sân, làm chú Tư khẽ tỉnh lại khỏi những suy nghĩ bâng quơ, rồi nhìn sang căn nhà hoang bên cạnh, nheo mắt như thể thấy được điều gì. Chú cất tiếng hỏi Lâm. Ờ Lâm à, chủ của căn nhà này là ai vậy? Ờ, dạ là bà Sáu á, mà bà mất lâu rồi. Phần mộ thì được chôn đằng nhà anh Tân qua đó chú. Ủa, mộ mã đằng kia, bàn thờ cũng đằng kia, nhưng mà sao hồn bãi lại đây chứ? Khẽ sởn hết da gà, Lâm nói. Ừ, dạ, ý chú là sao chứ Tư? À, từ hôm trước đó, ta thấy trong căn nhà này có một linh hồn già nua cư ngụ, có vẻ chết đã lâu rồi, nhưng mà còn chưng vấn điều gì đó thì phải, nên vẫn chưa nhẹ lòng mà siêu thoát đó. Lâm lúc này mới kể cho chú Tư nghe về câu chuyện trong căn nhà hoang trước mặt. Nhiều năm trước, bà Sáu sống cùng với một cô gái tên là Mén. Thuở đó bà Sáu yếu lắm, lại mắc thêm căn bệnh phổi. Thế nên tiết trời cứ trở lạnh là bà lại ho lên sặc sụa. Cô con gái thấy vậy thì xót xa thay cho người mẹ già đau yếu. Nhưng nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn, chuyện miếng ăn qua ngày đã đủ lo toan, thì sao dám nghĩ đến thuốc thang chữa bệnh. Cô Mén cũng vì vậy mà suy tư, trằn trọc. Bỗng một hôm cô gặp được hai chị em nọ, vừa làm xa ở trên thành phố vậy, là bạn nối khốn từ nhỏ. Họ chỉ vào tai Mén, lên trên đó kiếm tiền rất là dễ. Chỉ ngày một ngày hai là có thể đủ tiền chạy chữa bệnh tình cho mẹ già đau yếu. Cũng chẳng muốn rời xa người mẹ thân yêu, nhưng cũng càng không thể đứng nhìn mẹ mình mỗi ngày một yếu đi vì bệnh tật. Vậy là cô Mén đã quyết định tạm lén mẹ già theo hai người kia lên thành phố một thời gian, rồi nhờ anh Tân ở xóm bên chăm sóc mẹ mình giùm. Kể từ đó Mén một đi không trở lại, sống chết cũng chẳng rõ như thế nào. Bà Sáu ở lại căn nhà này, tháng ngày mòn mỏi chờ đợi đứa con xa xứ. Cho cứ thế, cứ mỗi buổi trưa như thế này, người ta lại thấy bà Sáu ra ngồi dưới gốc bụ u, phóng đôi mắt đầy những vết nhăn nhìn về một hướng, trông buồn lắm. Như thể bà đang đếm những trái mù u đang chơi trộm dày đặc dưới mặt sân. Bà cứ đợi, đợi mãi, cho tới một ngày bệnh tình càng thêm nặng, rồi trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà tranh lẻ bóng mà vẫn chẳng thấy đứa con gái quay về. Kể tới đây, bỗng có thêm một trái mù u trụng xuống mặt đất dưới chân chú Tư và Lâm. Chú Tư thở dài, nhìn vào trong nhà rồi nói. Vậy ra bác ấy đợi con gái sao? Giờ chuyện đó thì con không có chắc, nhưng mà bọn nhỏ trong xóm thường đồn tai nhau á, là từng gặp hai bóng ma xuất hiện trong căn nhà. Trong bốn hình á, thì thoạt giống như chị Mén với bác Sáu năm xưa lắm. Không, trong nhà kia chỉ có linh hồn của bác gái đó thôi. Chắc là vì nhớ con nên bác ấy tự tạo ra diễn cảnh đứa con gái trở về, rồi vô tình người đi ngang qua trông thấy. Thật là tội nghiệp mà. Dạ, lúc sinh thời á, hai người họ tốt lắm. À, hay là chú Tư tìm cách giúp bà Sáu đi chú. Chuyện này muốn giúp e là không thể, bởi bác ấy muốn đứa con gái của mình trở về để nhìn mặt, nên lòng mới dương dấn cội trận, chẳng thể siêu thoát mà tựa hồn nơi đây. muốn giúp thì phải tìm người con kia. Mà thử hỏi tìm một người không rõ sống chết đó, thì khác gì mò kim đáy bể đâu chứ. Lâm quay mặt nhìn vào căn nhà lạnh lẽo, chỉ lộ một chút buồn thay mà chẳng nói gì. Vậy là buổi trưa hôm đó cũng lặng lẽ trôi qua. Chú Tư và Lâm mất hết cả một ngày nhưng vẫn chưa tìm ra được manh mối gì cả. Thoáng chốc ánh dương lại lặn xuống, cá vòm trời quê ngã xuống một màu đỏ nhạt nặng trĩu của xế tà. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Kim Thiềm Quỷ, là phần 2 của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đắc Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.